Thời không hỗn loạn, chương 49, hành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người King Queen, Jack Zozu cũng bị đánh thoi thóp được vứt bên cạnh chiến trường đợi gom về băng mũ rơm lúc này cũng rất chật vật. Ngoài Luffy và Zoro ra thì tất cả đều đã bị bắt trói lại. Hơn nửa ngày sau thì Kaido và Big Mom cũng đã sức cùng lực kiệt, mặt đầy không cam lòng bị bắt lại dài lên đài hành hình đã được kẻ sở hữu năng lực Fua Fua no Mi vận chuyển tới. Tin lúc này cũng bước xuống khỏi vương tọa đi tới phía trước đám người, Kaido mắt hiện đầy tơ máu giống lớn. Có gan đơn đấu, nhiều người vây công tính anh hùng cái gì? Tin liếc mắt nhìn Kaido, con hàng này khi nào biết nói chuyện thế này? Hắn lắc đầu, suy cười. Kaido, hơn 25 năm trước ta cùng ngươi đánh ngang tay, hiện tại ngươi ngay cả thủ hạ ta cũng không đánh lại thì lấy đâu ra tự tin khiêu chiến ta? 25 năm này ngươi sống đến trên bụng chó à, ngươi? Kaido vừa muốn vùng dậy thì đã bị đám người Thiên Long Nhân áp chế trở lại, miệng bị nhét vào một cái rẻ lau không biết tìm ở nơi nào khiến hắn không thể nói chuyện được. Tin lần lượt quét mắt qua đám người sau đó ánh mắt dừng lại trên người của Luffy. Đây là thế giới chi tử, không biết giết rồi thì sẽ như thế nào, kiếp trước đã từng có nhân vật chính các thế giới bị giết nhưng đó chỉ là các thế giới nhỏ yếu còn thế giới mạnh mẽ thì chưa thấy được. Tình huống này thì In cũng không nghĩ ra Luffy sẽ làm sao thoát khốn. Chào các vị trên thế giới, xin tự giới thiệu ta là In, Tổng Tham Mưu Thiên Long Nhân. Giọng nói uy nghiêm của In tràn ngập chiến trường, thông qua ốc sen truyền tin trực tiếp truyền đến các nơi trên thế giới. Hôm nay, ta sẽ trừng phạt đám hải tặc ti tiện muốn hủy diệt thế giới, đẩy thế giới này vào diệt vong. Quảng cáo, In cất bước đi đến trước người Kaido, hắn lựa chọn sẽ khai đao với Kaido đầu tiên, phía sau hắn Lona và bốn người vợ In trên tay mỗi người đều mang lấy một giỏ hoa quả đủ loại trái đi theo. Đứng trước người Kaido, In chẳng nói chẳng rằng, tay phải hắn móng tay mọc dài ra hóa thành móng vuốt Bososoki Haki đen kịt bọc lên, cắm thẳng vào tim Kaido, hắn phát động năng lực trái ác quỷ, bằng mắt thường cũng có thể thấy được da Kaido nhanh chóng bị khô đi, cơ thể cũng teo lại. Đám người hải tặc xung quanh thấy thế thì ánh mắt co rụt lại, bị giết bọn họ không sợ, dù sao đã ra biển thì ai không có tâm lý chuẩn bị sẵn là bản thân mình sẽ chết chứ, nhưng cũng không ai muốn bị chết biệt khuất như vậy, bị xem như đồ ăn hút máu đến chết. Kaido bất tử thân là thật, giết không chết cũng là thật nhưng năng lực của In không phải chỉ mỗi hút máu mà là hấp thu cả sinh mệnh kẻ khác, đó là lý do In lựa chọn Kaido để khai đao đầu tiên, hắn có thể giết Kaido chấn nhiếp lấy đám người trên thế giới ngo ngoe muốn động. Kaido vừa chết, In nhanh chóng nâng lên tay trái, trên tay hắn là chiếc găng tay màu đen với hoa văn quỷ dị đang bốc lên khói đen bao trùm lấy Kaido, đây không phải là găng tay bình thường mà là vật phẩm được cho ăn trái ác quỷ, được nuôi bằng máu In mấy chục năm để chuẩn bị cho trái ác quỷ bóng đêm Yami Yami no Mi này. Một lúc sau In rút tay ra, Lona đã mang giỏ trái cây đợi sẵn, một làn khói đen hiện lên bao trùm lấy giỏ trái cây, khi In rút tay ra thì bên trên đã xuất hiện một trái cây với hoa văn hình xoắn ốc quỷ dị, đây là trái ác quỷ rút ra được từ Kaido, hệ Zoan Mythical Oonomi Model Dragon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái ác quỷ hệ Zoan thần thoại khiến hắn trở thành một trong bốn tứ hoàng, được vinh dự là sinh vật bất tử và là hải lục không mạnh nhất sinh vật. Thấy In giết và rút ra trái ác quỷ của Kaido, đám người mồ hôi lạnh ứa ra, bất giác nghĩ đến cảnh In 2 năm trước rút ra trái ác quỷ chấn động của dâu trắng, chẳng cảnh đó khiến tam quan nhiều người bị lật đổ, thưởng thức cũng lâm vào hoang mang. Lần đầu tiên bọn họ biết đến nguyên lai trên thế giới có người có thể sở hữu nhiều hơn một trái ác quỷ, nguyên lai trái ác quỷ cũng có thể bị rút ra chứ không chỉ đợi nó xuất hiện trở lại ở nơi nào đó trên thế giới. In lại tiếp tục đi tới phía trước Big Mom, thân hình mập mạp của nàng bây giờ cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ nhìn cực kỳ thảm, mặc dù nàng có thể chất quái vật có thể kháng đánh hơn cả Kaido nhưng cũng không chịu nổi được 5-7 tên chiến lực tương đương chiếu cố, không chết ngay tại chỗ đã là tốt lắm rồi. In đi tới trước mặt Big Mom, khá bất ngờ là Big Mom lại không nói gì, không la lớn mà chỉ im lặng nhìn lấy Kaido vừa bị giết chết, trong mắt nàng mông lung, nước mắt chợt trào ra nhỏ tí tách trên mặt đất. Người ở hiện trường và xem trực tiếp cũng thấy được cảnh này. Big Mom khóc, tứ hoàng khóc, nàng là muốn nhờ vào khóc để nhận lấy đồng tình sao? Quảng cáo, tứ hoàng sợ chết mà khóc, chuyện thường tình, dù sao tứ hoàng cũng là người cũng sẽ biết sợ chết. Lời nghị luận vang lên không ngừng, tuy nhiên chỉ có In hiểu, hắn xem qua nguyên tắc biết được Kaido và Big Mom trước đây là tình nhân, Kaido còn là mối tình đầu của Big Mom, trước đây trên thuyền của Rock D.C.Beck hai người vẫn còn là thuyền viên thì có một đoạn yêu nhau xảy ra, thậm chí In còn hoài nghi con gái Kaido Yamato là con của hai người này. Big Mom Salad Linlan là yêu Kaido thật lòng, trái ác quỷ hệ Zoan Mythical Oonomi Model Dragon mà Kaido ăn là nàng đem cho hắn, Kaido cũng vậy, tảng đá ghi chép tọa đọa cuối trùng chi đảo Raptor mà Big Mom đang giữ trong kho là của Kaido đưa cho nàng, chỉ là về sau không biết hai người như thế nào lại tách ra. Cũng may mắn là hai người tách ra chứ nếu không thì tổ hợp hai tên quái vật này có lẽ đã thống trị tân thế giới chứ không phải tứ hoàng như hiện tại. Nhìn lấy thân hình mập mạp của Big Mom, In cảm khái, dù là ai cũng không nghĩ đến ngày xưa nàng là mỹ nữ đứng đầu hải tặc thời bấy giờ. In đứng trước mặt nàng, thanh âm 10 phần đạm nhiên vang lên. Ta sẽ an táng ngươi cùng hắn. Đây không phải In bỗng nhiên tốt bụng mà chỉ đơn thuần là cả cái danh hiệu, biểu thị sự khoan dung và tốt bụng của Thiên Long Nhân, tranh thủ đem đưa bản thân đến vị trí chính nghĩa. Big Mom nghe được lời này ánh mắt rời ra khỏi Kaido nhìn về phía In, In nhìn nàng gật gật đầu thấy thế nàng cũng thở dài nhắm hai mắt lại. In đưa tay lên, một chảo đâm xuyên vào người nàng hút lấy sức sống, một lát sau Big Mom cũng nối gót Kaido dắt tay nhau đi hoàng tuyền đoàn tụ trái ác quỷ của nàng cũng bị rút ra. In tiếp tục đi đến trước người sang tóc đỏ, lúc này đã không nhìn ra phong thái một tứ hoàng, trông rất thảm, quần áo rách nát, máu chảy đầy người, một tay và một chân đã biến mất, trên ngực còn có một vết sẹo kéo dài từ vai trái xuống tận eo bên phải, loáng thoáng có thể nhìn thấy được trái tim đang nhảy nhót bên trong lòng ngực cùng với đống ruột già ruột non thoát ẩn thoát hiện ở phần bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ thể trạng người ở thế giới hải tặc mạnh mẽ cộng với nhiều năm rèn luyện trở thành tứ hoàng mà Sang vẫn còn giữ được hơi thở, nếu không thì đã chết từ đời nào. Thanh âm In vang lên bên tai Sang. Quảng cáo, có gì muốn nói sao? Sang mở mắt lên nhìn lấy In, nghĩ ngợi rồi dùng hết sức bình sinh để nói, lúc này hắn đã trên bờ vực tử vong rồi, đến cả nói chuyện cũng phải cố gắng hết sức. Có thể tha cho thuyền viên ta và nhóc mũ rơm sao? In nhìn Sang nở nụ cười từ chối. Không được, khi các ngươi quyết định một khắc đó trở đi thì chuông báo tử đã điểm, mọi người cần phải gánh chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân cho dù nó nặng đến như thế nào. Sang nghe vậy không nói nữa mà dương mắt nhìn đám thuyền viên theo bản thân hơn 20 năm trời, đám người Ben Beckman cũng nhìn hắn, bọn họ đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, không ngờ đã chuẩn bị chu toàn đến mức độ tập hợp tất cả chiến lực cao cấp của thế giới này lại nhưng vẫn thua cho dù có Hải Vương Poseidon trợ giúp. In nhanh chóng giết đi Sang, hắn cũng không có ăn trái ác quỷ nên In không cần phải tốn thời gian rút ra trái ác quỷ, đơn thuần hút sạch sinh mệnh là xong. Đến đây, Tứ Hoàng đã chính thức biến mất khỏi thế giới này, sau lần đả kích này có lẽ không ai não tàn dám đi làm hải tặc nữa. In lại lần lượt tiễn đám người King Queen, Jack về chầu lão đại bọn họ bách thú Kaido, hắn cũng rút ra trái ác quỷ của đám này, dù gì trái ác quỷ của bọn họ cũng là dạng đỉnh cấp hệ Zoan Ancient. Sau đó In cũng tiện tay giết đám con cái của Big Mom, rút ra trái ác quỷ trên người bọn họ, mặc dù trái ác quỷ về đồ ăn sức tấn công không cao nhưng nếu biết cách phát triển thì cũng rất mạnh mẽ, ít nhiều cho dù trái ác quỷ có bị tên nào phế vật ăn không khai thác được mạnh mẽ thì cũng có thể tăng cường được thể lực thể chất đám người. Cái này gián tiếp tăng lên thiên phú và nhiều ra một dạng siêu năng lực cũng là rất tốt, tiên thiên lợi thế hơn kẻ khác, đó là lý do tại sao có rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều có ăn trái ác quỷ, nếu thuần dựa vào thiên phú bản thân rèn luyện thể thuật thì không biết đến năm nào tháng nào, mà không phải cứ luyện là sẽ có thể lên chiến lực cấp đại tướng, tứ hoàng. Nếu biết cách khai thác thì cũng sẽ không yếu, như trái bánh mật hệ Paramecer yếu gà nhưng bị Salad Katakuri chơi ra hoa đến, không khác gì hệ lô ra. Salad Cracker cũng vậy, trái ác quỷ hắn chỉ tạo mỗi bánh bích quy nhưng hắn cũng là chơi ra hoa đến, nào là đội quân bánh bích quy, áo giáp bánh bích quy rất hữu dụng, phòng thủ cao, một người tạo ra một đội quân bánh. Cách chương.